Trong cái bài kinh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là có một cái bà tính nữ, Thánh Nhân Chân Ý. Cái bà này á, bà này bà có một cái thói quen, mỗi lần mình bà dịch viết mình á, thì bà niệm Phật. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái chuyện đáng để mình lưu ý nè. Là mình thấy là Việt Nam mình biết có một câu thôi, một thời giá. Hả? Dịch ra là mô, là cả hai chữ thì chữ mô Phật chứ không phải là chữ chữ dịch mà là chữ âm. Chữ mô ở đây nó là cái đặc tắc của Bali. Hả? Theo cái luật Bali là cách thứ tư. Tiếng âm nó gọi là đây tiếp. Hả? Là đây tiếp đó là gì? Đó chính là indirect. Nó là indirect. Tức là túc từ gián tiếp. Còn cái accusative, cái đối cách là đối từ á, thì nó là đối từ trực tiếp. Đấy, đối từ trực tiếp là đang nói về con ngạo Bali. Con ngạo Bali thì nó như vậy, accusative. Còn cái Nam Mô Bố Tha Giá là mô Phật. Các vị biết riêng cái chữ mô Phật là nhiều cái chữ cũng như nó nhiều vấn đề thú vị lắm. Là từ người Việt mình chỉ biết chữ Nam Mô Bố Tha Giá thôi, còn chữ Nam Tông á thì Nam Mô Bố Tha Giá, mà trong bản này nè, trong bản chú giải này thì chúng ta có một chữ thứ hai tương đương, đó là Nam Mô Bố Tha Sát. Nam Mô Bố Tha Sát cũng là mô Phật. Mô Phật có nghĩa là con xin đảnh lễ Đức Phật. Con xin hướng lòng cung kính đến Đức Phật. Nam Mô Thát Sát. Nhưng mình tụng kinh cái bài Nam Mô Thát Sát. Nam Mô Thát Sát Rồi Thu Ra Thu Sama Sambu Thát Sát. Trong trường hợp đó mình thấy toàn trong đó xài thì cũng xài chữ Át Sát. Xài chữ Át Sát Sama Sambu Thát Sát. Thì như vậy chúng ta có hai cách niệm. Một là Nam Mô Tha Giá, hai là Nam Mô Thát Sát. Và trong chú giải kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ á, Tự Hoan Hỷ ha, kinh Tự Hoan Hỷ phải ghi Pali giúp cho bà con là Sông Bạc Sa Đát Ni Gia Sụt Tát. Còn có câu niệm thứ ba mà tôi thích hơn, đó là Nam Mô Bụt Tha Năng, là con Phật, chư Phật số nhiều. Bụt Tha Năng là số nhiều. Còn Nam Mô Bụt Tha Sát, Nam Mô Bụt Tha Năng là con xin kính lễ Đức Phật số ít, số ít thôi. Còn cái Nam Mô Bụt Tha Năng là con xin kính lễ chư Phật số nhiều. Số nhiều. Thì tôi bắt đầu bài kinh bằng cách là tôi đi lạc đề, nhưng mà nó không phải lạc, tại vì cái chữ này nó đang nằm trong bài kinh này mà. Đang nằm bài kinh này. Tức là cái bà này mỗi lần mà giật mình là mô Phật, mỗi lần mà giật mình là mô Phật. Kỳ cựu có nghĩa là đi chùa từ bé, hồi xưa là có là Phật tử khất sĩ, rồi sau đó có đi theo Nam Tông. Mà cũng có một cái thói quen rất là độc đáo, đó là mỗi lần giết mình là cũng kiểu Chúa ơi, mỗi lần giết mình là Chúa ơi. Mỗi lần giết mình là Chúa ơi. Còn cái bà Thánh Anh Chân Ý trong cái kinh đầu tiên này nè, thì mỗi lần giết mình là bà mô rồi. Thì ông chồng của bà đó là theo cái đạo Bà La Môn giáo. Thì bà cho ông chồng đó, ghét cái đó lắm, ghét làm sao mình ghét được. Ông chồng cũng ghét cái kiểu mà Việt mình tại Việt Nam kia nói liệu á, Việt Nam kia nói liệu. Nhưng mà cái bà trong trường kinh giải thích cho cái bà này bán phải liệu, mỗi lần mà bây giờ mình phải nhớ tới cái Phật để nó được cái bình yên, phải an tâm lên. Phải vì bà là vị tu đồ thế, bà là vị thánh nữ tu đồ. Thì tôi nhắc lại là trong đây nè, trong chú giải của kinh này nè, cái kinh Thánh Anh Chân Ý này nè, thì có cái câu niệm là Nam Mô Bụt Tha Sát, mô Phật.